tam đảo ngũ hồ. Kẻ về khóc chung thương cô một non non nước nước tình tình. Vì ai ngơ ngẩn cho mình ngẩn ngơ. Người đi tình tình vì ai ngơ ngẩn.